Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, nhân tính khó lường. Ha ha, kia người ham muốn linh thạch, lại không chịu mắc lừa. Ta đổi rồi, phù lục vỗ tới, chính là sư huynh tặng cho ta lôi hỏa phù. Ta cùng hắn mặc dù cùng là vũ sĩ 6 tầng, tu vi tương tự, mà ta đã tới gần viên mãn cảnh giới, hắn sao là địch thủ? Răng rắc, một tiếng sấm nổ, bị lôi hỏa đốt thành cho bụi. Ai u, hai cái man tộc hán tử trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng không ngốc, gõ đầu bái tạ, cũng liều lĩnh bò ở trước mặt ta, ôm chặt hai chân của ta, liên tục la lên không thôi. Man tộc phương ngôn, nghe không hiểu a, bất quá ta A Tam là ai? Lúc này có chỗ suy đoán, liền dẫn lấy hai cái mãng hán đường cũ trở về. Quả nhiên đâu, rừng rậm bên trong, giấu lấy man tộc bộ lạc. Một cái khác, Minh Nguyệt môn gia hỏa chính tại trắng trợn đồ sát. Nhìn thấy ta về sau, hắn rất là ngoài ý muốn. Ta láo xưng hắn sư huynh để ta tiện thể nhắn, liền muốn lập lại chiêu cũ. Ai ngờ hắn xảo trá không thua sư huynh. Khụ khụ, ta nói là, sao ta cũng không kém. Hắn lại quay người chạy trốn. Giảng thật, ta không có nửa câu lời nói dối. Sau khi được cứu, man tộc nam nữ lão ấu đều cảm động đến rơi nước mắt, không chịu để cho ta rời đi. Ta suy nghĩ lại, phân phó man tộc tránh né, để tránh lại gặp tàn sát. Tiếc rằng mở miệng không thông, ta nhớ được sư huynh hiểu được man tộc tiếng địa phương. Ta cũng không cam chịu yếu thế, liền hao phí rồi mấy canh giờ. Cuối cùng là câu thông không ngại, man tộc đem ta xem như thần nhân, chỉ vì cứu khổ cứu nạn mà đến, mà tai họa còn chưa rời xa đâu. Lưu tại nguyên nơi chỉ có thể chờ chết. Có người bẩm báo, ngoài mấy chục dặm có khác chỗ ẩn thân, chính là nguy nan cứu cấp chỗ. Ta mang theo mọi người đi tới nơi đây, mỗi ngày hưởng thụ cung phụng. Thần tiên ở đâu? Ta chính là A, tu luyện nhiều năm, giống như một ngày đắc đạo. Ta không dám lộ đầu, ta sợ lọt vào huyền vũ cốc đệ tử truy sát nha. Huống chi mùa mưa qua đi, vừa mới khởi hành lên đường, đến lúc đó lại trở về lòng chảo sông cũng không muộn. Ai ngờ muốn sư huynh vậy mà tìm tới. Ta sư huynh, nhìn thấy chưa, ta tại cứu khổ cứu nạn đâu. Mấy chục nam nữ lão ấu bởi vì ta mà sống, ta vì sao muốn cứu sâu kiến hạng người? Hừ, làm sinh tử luân hồi hàng lâm, ai cũng không phải sâu kiến. Ta như thế nào hiểu được đạo lý này? Bị nhiều thua thiệt, nhặt qua tiện nghi, trở về từ cõi chết bao nhiêu về, còn có cái gì nghĩ không hiểu? Mà sư huynh tới thật đúng lúc, ngươi mà lại ra ngoài xem xét phong hiểm, lại đúng sự thật cáo chi ba vị sư thúc, đợi mùa mưa qua đi ta liền trở về. Ta không thể đi, ta đi rồi, mấy chục phụ nữ trẻ em lão ấu ai đến che chở? Ta lại không có thể bỏ dở nửa chừng. Ha ha, chỉ cần trốn tránh không ra, không ai tìm được nơi đây, sư huynh yên tâm là được. Mà lại đưa ta mấy chương phù lục. Hắc ám sơn động đã bị cấm chế phủ kín, ngược lại không lo lắng tiết lộ hành tích, hoặc là bị người tùy tiện xông tới. A Tam làm người xưa nay xảo trá gan nhỏ, nói tới nói lui cũng hầu như là nhìn chung quanh mà giáo giác. Bây giờ lúc này lại chậm rãi mà nói, lực lượng 10 phần, mặt mày hớn hở, đen gầy mắt to, thần thái sáng láng, liền tựa như lại tại tiếp nhận chúng sinh cúng bái cung phụng. Mà hắn chính là kia không gì làm không được thần nhân. Vô Cửu ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe lấy A Tam tự thuật, thỉnh thoảng ánh mắt dò xét, vẻ mặt bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu ý vị. Vật đổi sao rời, người sẽ thay đổi. A Tam cũng giống như vậy, mà một cái vì tư lợi ra hỏa, lại thành rồi đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn thần nhân. xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Phù lục bên ngoài, sư huynh không ngại lại đưa ta mấy thanh phi kiếm, hoặc đan dược, linh thạch cũng thành, nói chung càng nhiều càng tốt. A Tam duỗi ra tay, rất là chuyện đương nhiên. Vô Cửu lại gật lấy đầu, phất tay áo vung khẽ, theo lấy tia sáng lóe lên, giữa hai người đất trống trên lập tức rồi một đống đồ vật. Phân biệt là hai thanh phi kiếm, một sấp phù lục, mấy khối linh thạch, cùng mấy bình đan dược. Ôi, này nhiều, A Tam sở dĩ đòi hỏi tiện nghi, cũng bất quá lấy cớ nói chuyện. Ai ngờ lời còn chưa dứt, liền đạt được rồi đáp lại. A Tam rất là kinh ngạc, lại ứng biến cực nhanh. Hắn vội vàng thu hồi trên mặt đất bảo vật, mừng rỡ nói, ta sư huynh, khó được hào phóng một lần đâu, lại đến vài hũ khổ ngải rượu a. Ngươi vốn cũng không phải là một cái thịnh rượu gia hỏa, muốn rượu làm gì dùng. Vô Cửu lúc này là lắc đầu cự tuyệt, thản nhiên đứng dậy, sư huynh, ngươi xem thường ta, ta cũng là tên hán tử, ta cũng có oanh liệt tình hoài, ngươi không hiểu. A Tam nhảy dựng lên kêu la, rất là không phục không cam lòng. Ngươi A Tam tình hoài, vừa lại không cần người hiểu. Vô Cửu mở miệng trêu chọc, nhưng lại không rông dài. Ngươi là cùng ta trở về, vẫn là như vậy làm ngươi thần nhân. Cái này, A Tam gãi lấy đầu, vẻ mặt trần trờ, cách mùa mưa đã qua, còn có một thời gian, lên đường đi xa lên đường thời điểm, ta lại trở về về như thế nào? Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, phân trần nói, bọn này man tộc ngu muội vô tri, cấp bách có người giáo hóa, ngày sau gặp lại không tốt tu sĩ, chí ít hiểu được cầu sinh chi đạo. Chậc chậc, sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi a. Ha ha, không ngừng ba ngày đâu, đã hơn 10 ngày rồi. Vô Cửu dò xét lấy gầy lùn A Tam, lại không khỏi lắc lắc đầu, người có chí riêng, tùy theo ngươi là. Hắn đưa tay bấm pháp quyết, liền muốn rời đi, mà động thân thời khác, lại khẽ nhíu mày, A Tam, ngươi thả đi Huyền Vũ Cốc đệ tử, hắn sẽ không bỏ qua, tất nhiên tìm ngươi trả thù, nơi đây bí ẩn, liệu cũng không sao, thế là, ngươi liền lừa mình dối người, dứt khoát trốn tránh không ra. Mà man tộc mấy chục nam nữ lão ấu, đột nhiên lăng không không có rồi, người ở bên ngoài nhìn đến, lại sẽ như thế nào? A, cái này ngã không nghĩ nhiều, man tộc hư không tiêu thất nguyên do, đơn giản hai cái, không phải là bị giết, chính là trốn tránh. Sư huynh, A Tam này mới phát giác chính mình tính sai, âm thầm giật mình, mà trong sơn động chỉ còn hắn một người. Vị sư huynh kia dĩ nhiên rời đi, cũng không quên mở ra cấm chế. Hang động sáng lên chiếu vào, hắn đang nghĩ ngợi đuổi theo ra ngoài động, hỏi thăm minh bạch, mà nhóm lớn bóng người vọt tới rồi trước động khẩu. Đúng là từng cái mừng rỡ dị thường mà gieo hò không thôi. Đám kia man tộc lão ấu, sợ bị vứt bỏ, lại trước động chờ đợi, cũng hát tụng cầu nguyện. Bây giờ rốt cục lần nữa nhìn thấy thần nhân, hưng phấn cùng cảm kích lộ rõ trên mặt, từng trương thành tín gương mặt, chân thành tha thiết ánh mắt, phát ra từ phế phủ la lên, cùng cúng bái chi tình, xác thực gọi người khó mà cự tuyệt, cũng gọi người vì đó lâng lâng mà cảnh giới khác biệt đây. Phảng phất đối mặt với con dân, tin đồ, chỉ cần thêm chút chiếu cố, liền có thể cứu vớt thiên địa mà phổ độ chúng sinh. A Tam không chịu được nhô lên thân eo, chậm rãi hướng đi đám người. Hắn cao dưới cằm, đen gầy hai gò má, một đôi mắt to, đều lộ ra cao thâm khó dò thần vận. Ngoài động, mưa bên trong, Vô Cửu im lặng lặng đứng, khóe môi nhếch lên tự giễu ý cười. Tinh Vân Tông đường xa mà đến, tên là Hoàng Pháp giảng đạo, giáo hóa dị tộc, kỳ thực đốt sát kiếp cướp mà việc ác bất tận, mà không ai từng nghĩ tới. vậy mà thật sự có người đảm đương lên giáo hóa chức trách. Lại không phải cao nhân tiền bối, mà là A-Tam, phải chăng thú vị? Lại thiên chân vạn xác, A-Tam chỗ nói đi, chính là tận mắt nhìn thấy, man tộc xem hắn vì thần nhân, kính sợ có phép, mà hắn đối đãi man tộc, cũng không ác ý, hoặc giả thần giả quỷ, có thỏa mãn tư dục chi hiềm, lại cứu rồi hơn 10 người mệnh, có thể xưng một cọc công đức thiện chuyện, không nghĩ tới sao, nhân tính chi biến hóa. Thật sự khó mà đoán trước. Vô Cửu im lặng một lát, đằng không bay lên, lại không đi xa, mà là trở lại phía trước đó trong sơn động khoanh chân ngồi xuống. Hắn cầm ra bầu rượu uống một ngụm rượu, sau đó một cái người hướng về phía mênh mông đêm mưa mà khoan thai xuất thần. Lúc trời sáng, mưa rơi yếu bớt, Vô Cửu xông ra sơn động, xoay người bay đến giữa không trung bên trong. Tản ra thần thức, xa gần không thấy dị thường, dưới chân sơn cốc, vậy không có động tĩnh, hắn không lại trì hoãn, hướng nam mà đi, chờ rồi nửa đêm, A Tam vậy mà không có hiện thân, gia hỏa kia y nguyên trong lòng còn có may mắn, chỉ mong hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này. Hai canh giờ qua đi, một đầu sông lớn xuất hiện tại giữa núi rừng, sông bên có tòa núi nhỏ, cao hơn trăm trượng, Vô Cửu ừng lại thế đi, chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn về nơi xa, bốn phương y nguyên là mưa nhỏ bay tán loạn mà thiên địa mông lung. Hắn chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh chờ, không cần một lát, một đạo kiếm hồng từ xa đến gần, còn tại ngoài mấy trăm trượng, thanh âm đàm thoại liền đã truyền đến, Vô Cửu, ngươi tìm được rồi A Tam. Thanh âm đàm thoại còn tại trong gió quanh quẩn. A Thắng đã vội vã thu hồi kiếm quang đến rồi trước mặt. Không kịp đứng vững, lại nói, cửu tầm không thấy, ta đang muốn trở về. Đúng nghe thần thức truyền âm, liền chạy tới, A Tam hắn ở đâu? Vô Cửu chắp tay, ba nói hai nói ra tình hình thực tế. A Thắng đưa tay vuốt ve râu quai nón, đầy mặt ngạc nhiên. A Tam chuyển rồi tâm tính, ta nhìn hắn cứu người là giả, giả mạo tại thế thần tiên mới là thật. Hắn lại khoát tay áo, cười nói, không nói đến thật giả, hắn không chuyện liền tốt. Người ta trở về, để tránh A Huy, A Nhã yên tâm không xuống. Vô Cửu cũng không dị nghị, gật đầu đáp ứng, lớn nửa năm qua. Tất cả đều bận rộn lĩnh hội kinh văn cùng bát tự chân ngôn. Chậm chế không ít thời gian, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trông cậy vào, đoạt tự quyết, thần kỳ lại hiện ra. Chỉ có chờ đợi cơ duyên hàng lâm, mà chờ đợi mùa mưa đã qua. Còn có hai tháng nhàn rỗi, không ngại dùng để bế quan tu luyện, hoặc tế luyện mấy thanh phi kiếm, hoặc luyện chế âm mộc phù. Ân, suýt nữa quên mất, còn có một cái thu hoạch đâu. Vừa lúc suy nghĩ một phen, hai người lần lượt đằng không mà lên, thuận lấy sông lớn phương hướng ngược dòng bay đi. A Thắng thừa cơ hỏi thăm tu luyện công pháp cùng chúc cơ tâm đắc, để bày tỏ đạt sư trưởng quan tâm. Vô Cửu thì là thuận miệng qua loa, kéo đông kéo tây, hai người cười cười nói ở giữa. Một mảnh lòng chảo sông từ từ tiến gần, đỉnh núi cây già y nguyên, lòng chảo sông tình cảnh như trước, Vô Cửu thẳng rơi vào trên đỉnh núi, chỉ là hắn mặt đối quen thuộc cảnh sắc, đã không có rồi lúc đến nhẹ nhõm, ngược lại là có chút nhíu lại lông mày. A Thắng thì là thẳng đến chân núi mà đi, theo hắn ý kiến, hắn cùng Vô Cửu trở về rồi, cũng tìm được A Tam. Nên cùng A Huy, A Nhã thông báo một tiếng, mà sau một lát, hắn vội vàng lên núi, còn chưa đi đến gốc cây kia cây già dưới, đã là đầy mặt lo nghĩ mà lớn tiếng trách móc nói. Dưới núi động phủ, đều là không có một ai, đến tột cùng ra rồi chuyện gì, vì sao không chờ hai người chúng ta, dưới chân núi, một loạt năm cái động phủ, đều là rỗng tuếch. Không chỉ A Huy, A Nhã biến mất rồi, chính là A Viên cùng Phùng Điền vậy không thấy bóng dáng. Tới lui bất quá một đêm hai ngày, vậy mà ra ý này bên ngoài, cũng khó trách A Thắng kinh ngạc không hiểu. Hết thảy tới quá mức quỷ dị, Vô Cứu bĩu bĩu khóe miệng, không có lên tiếng, hãy còn hai tay chắp sau lưng, hướng về phía phương xa nhìn ra xa, nước mưa xuyên qua ngọn cây khe hở, tí tách mà xuống, lại thuận lấy hắn lọn tóc, hai gò má cùng quần áo, lặng yên trượt xuống, hắn tượng như toàn thân ướt đẫm, nhưng lại không dính một giọt nước. Khôn nguyên giáp diệu dụng, bị hắn thi triển tùy tâm sở dục. Vô Cứu, ngươi sớm đã phát giác dị thường. Việc đã đến nước này, thì phải làm thế nào đây đâu? Há, ngươi nói bóng gió, A Huy cùng anh nhã. Sớm đã đoán được A Tam đắc tội rồi Huyền Vũ cốc đệ tử. Liền trước giờ khởi hành mà để phòng bất trắc. Nếu thật như thế, hắn bốn người hà có thể không cáo mà biệt đây. Nhân tính khó lường, ai nói được rõ ràng. Vô Cứu, ta tốt xấu năm lớn mấy tuổi, xin khuyên một câu, chớ có suy bụng ta ra bụng người. Chuyện đột nhiên xảy ra, A Thắng có chút không biết làm sao. Đã thấy Vô Cứu lời nói trào phúng, hắn không chịu được oán trách bắt đầu. Vô Cứu không cho cãi lại, thần sắc cứng lại. Có người đến, A Thắng lại là may mắn cười nói. Ha ha, chắc là A Huy, A Nhã ra ngoài tiếp ứng ngươi ta. Cho nên, cũng không phải là A Huy, A Nhã, người nào, Huyền Vũ cốc đệ tử. A, ngồi rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?